Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Chương 44. Tô Minh Chu mắt nhìn thẳng nói: "Làm đầu tư phương, tới xem hạ đoàn phi môn sơ cơ thập nhất hồ nghi mà nhìn hắn. Này đều đã bao lâu mới đến đoàn phim xem, hơn nữa liền nàng một người." Nhìn đến nàng hoài nghi ánh mắt, Tô Minh Chu mất tự nhiên mà giải thích nói: "Vừa lúc Tô Bảo cũng tưởng ngươi, hôm nay là đi bệnh viện đánh vaccine phòng bệnh nhật tử." Cơ thập nhất quơ quơ Tô Bảo móng vuốt. Tô Bảo ghé vào nàng trên ngực híp mắt, thoải mái vô cùng, không phải còn có 2-3 thiên sao? Bác sĩ nói một vòng, này còn chưa tới đâu, như vậy cấp làm gì? Xem Tô Bảo hiện tại sinh long hoạt hổ bộ dáng, nàng cũng yên tâm không ít. Sớm một chút đánh an toàn, Tô Minh Chu ánh mắt yên lặng nhìn Tô Bảo hữu chân trước. Cảm thấy này phóng vị trí có thể di di. Cách đó không xa người nhìn thấy một màn này đều có điểm không thể tin tưởng. Cơ thập nhất cùng Hoàng Thiên giải trí lão tổng như vậy thục. Các nàng hiện tại còn không biết Weibo thượng phơi ra sự tình. Nhìn đến trước mắt hai người trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng đều có điểm căm giận không cam. Lòng, khó trách cơ thập nhất cái này tân nhân được đến hảo nhân vật. Còn có thể làm Lục Hành Vân cùng chính mình đối diễn. Ngay cả nữ chính Trương Hữu Hân đều không có làm khó dễ nàng. Làm nửa ngày hậu trường tại đây. Này Tô Tổng bên ngoài như vậy xuất sắc, người lại tuổi trẻ, có thể bị hắn bao dưỡng căn bản là cùng nam thần nói chuyện chàng luyến ái sao? Nơi nào còn sẽ cảm giác được ủy khuất? Cũng không biết cơ thập nhất nơi nào tới vận khí. Nghe xong hắn nói, cơ thập nhất cũng cảm thấy có đạo lý. Dù sao cũng là thường xuyên tiếp xúc thân thể. Tuy rằng Tô Bảo hiện tại tính tình rất ôn hòa. Nhưng nếu là thật chảo bị thương người liền không hảo. Ai cũng đoán trước không đến tương lai phát sinh sự. Vậy ngươi chờ ta đem trang tá, nàng đem Tô Bảo phóng tới Tô Minh Chu trong lòng ngực. Xách theo phức tạp hoa phục vào phòng hóa trang. Lưu lại một đám trộm xem người, Tô Minh Chu còn lại là đi đến chính diện, trực tiếp liền ở ghế trên ngồi xuống, một đôi thon dài chân giao điệp ở bên nhau, lười biếng bộ dáng bắt mắt hút tình, chút nào không thấy vừa rồi hơi hơi mất tự nhiên. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm bên kia trong sân, một lát sau lập tức đi hướng văn đạo bên kia, máy theo dõi, thái dương chiếu xuống, Lục Hành Vân thân hình càng hiện cao dài. Thần sắc lãnh đạm, một chút cũng không giống Weibo thượng kia bức ảnh bộ dáng. Văn Thanh gật đầu ý bảo, tiếp tục nhìn chằm chằm máy theo dõi. Trận này diễn tương đối quan trọng, đã tạp một hồi, hiện tại là lần thứ hai. Nếu lại tạp chỉ sợ cũng muốn nghỉ ngơi trong chốc lát đúng đúng diễn lại một lần nữa quay chụp. Nhìn đến hai người đều ở nơi đó Tô Minh Chu trong lòng khó chịu. Mở miệng nói. Nơi này là không phải có điểm không phối hợp. Văn Thanh trầm mặc vài giây. Bỗng nhiên nói, Tô Tổng nói rất đúng. Đích xác có vấn đề, nàng lập tức chiều bên kia hô một tiếng. Tạp, vừa rồi Trương Hữu Hân biểu tình không đúng. Trước nghỉ ngơi một chút, Tô Minh Chu hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Văn Thanh đối hắn ấn tượng hảo không ít. Ôn hòa nói, Tô Tổng muốn nhìn xem cái gì. Tô Minh Chu đôi mắt xoay chuyển, khóe môi hơi câu nói, không cần, ta đã xem đến không sai biệt lắm, đoàn phim hết thảy khá tốt, chính là có một chút, giống như có người ở ra bên ngoài tiết lộ quay chụp chi tiết. Văn Thanh sắc mặt một ngưng. Nàng đóng phim ngay từ đầu liền nói không được hướng ra phía ngoài công bố chi tiết. Official Weibo chính mình sẽ định kỳ phát video hoặc là ảnh chụp. Những người khác khả năng bị lợi dụng, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên còn có người là money. Nàng lập tức nói. Ta sẽ chú ý. Tô Minh Chu tùy ý gật gật đầu. Khóe mắt lần thứ hai nhìn mắt phòng hóa trang, bên kia môn rốt cuộc mở ra, hắn căng chặt mặt buông lỏng, tâm tình bỗng nhiên liền nhảy nhót lên, giống có con chim nhỏ ở nơi đó ca sướng dường như. Cơ thập nhất đã thay đổi tới khi quần áo. Nhẹ nhàng phương tiện, so với giày nặng hoa phục tới nói chính là mát mẻ rất nhiều. Nghỉ hè quay chụp hậu cung diễn liền điểm này không tốt. thời tiết nhiệt còn phải xuyên không lộ cánh tay cùng chân. Bao gắt gao, cũng may nàng đem thân thể rèn luyện quá, hiện tại có thể bình yên vượt qua. Trước kia ở trong mộng, nàng liền thập phần hâm mộ thời đại này nữ tính, độc lập tự chủ, không cần lo lắng những cái đó buộc chặt điều lệ, tự mình thể hội mới có thể cảm giác được vô tận chỗ tốt. Tô Minh Chu đã ở đoàn phim cửa bên kia, nàng bước nhanh đi đến nơi đó, cùng hắn sóng vai, nhìn thấy hắn trộm nhạc biểu tình, nghiêng đầu hỏi, ngươi ở cao hứng cái gì? Tô Minh Chu thu hồi biểu tình, làm bộ dường như không có việc gì. Ta vì Tô Bảo cao hứng, Tô Bảo có cái gì thật là cao hứng. Cơ Thập Nhất có điểm sờ không được đầu óc, cúi đầu xem Tô Bảo, nó chính mắt lé ngó Chu Chu, cũng không hiểu được kia tiểu biểu tình có ý tứ gì. Đoàn phim trang điểm tinh xảo các nữ sinh oán hận mà nhìn chằm chằm hai người biến mất thân ảnh. Hôm nay mấy giờ trang dung toàn mẹ nó mà uy cầu. Cái này đầu tư phương nói là thị sát, liền người cũng chưa xem vài lần, sợ sẽ là lại đây tiếp Cơ Thập Nhất đi. Mà mặt khác đã từ Weibo thượng biết được tình huống các tiểu cô nương đã kìm nén không được nội tâm. Hồng hoang chi lực, này nói muốn người liền thật tới xem, tuyệt bích là chân ái. Sao trên đường sấn Tô Minh Chu lái xe, Cơ Thập Nhất không quấy dày hắn, thỉnh thoảng mà cấp Tô Bảo thuận mao. Một bên lần thứ hai mở ra Weibo, nàng trước sau nhớ thương phía trước nhìn đến tin nhắn, người kia còn ở phát. Bất quá nội dung rốt cuộc có biến hóa, thay đổi cái tân câu, các nàng nói ngươi sẽ giải mộng, ta tưởng cầu ngươi giúp giúp ta. Này hỗn loạn mà làm người mê hoặc câu làm Cơ Thập Nhất ẩn ẩn có chút minh bạch lại có điểm cảm. Thấy kỳ quái, nàng cũng không có làm đối phương trực tiếp cấp ra mộng, mà là hồi phục nói, thỉnh nói cho ta đã xảy ra cái gì. Người tự thuật có chút hỗn loạn, ước chừng là bên kia người rốt cuộc nhận thấy được chính mình quá. Mức cấp tiến, thời gian rất lâu không có cấp ra hồi phục, Cơ Thập Nhất cũng không thúc giục nàng. Rốt cuộc xem đối phương bộ dáng đã chịu kích thích tuyệt đối không nhỏ. Nếu hiện tại nghe nàng nói mộng, không chừng sẽ để sót ra rất nhiều chi tiết. Như vậy được đến kết quả ngược lại là tương phản, đối nàng đối chính mình mà nói đều là đả kích. Thật lâu sau về sau, bên kia rốt cuộc có hồi phục, ta là phía trước Weibo thượng nữ cao trung sinh trụy lâu án mẫu thân. Tưởng thỉnh ngươi cho ta hài tử giải mộng, tìm ra hung thủ, từ nàng tự thuật chung, Cơ Thập Nhất rốt cuộc trải vuốt rõ ràng manh mối. Người này chính là phía trước tiểu yêu cho nàng xem cái kia bạo lực học đường trụy lâu nữ hài mẫu. Thân, nàng sắc mặt ngưng trọng không ít, thực hiển nhiên. Cái này mẫu thân cho rằng nữ nhi là bị sát hại, cho nên mới hướng nàng cầu cứu. Sự tình phát triển phi thường đơn giản, trụy lâu nữ hài kêu Lương Ninh Ninh, là nàng nữ nhi, nàng lão công thời trẻ đi ra ngoài câu cá chết đuối ở đập chứa nước. Nàng sau lại liền ở nơi khác làm công, hài tử từ nãi nãi mang, đầu năm nàng nãi nãi qua đời, cho nên đem Ninh Ninh phó thác cho chính mình muội muội. Cũng chính là nàng tiểu gì mang, mỗi tháng sẽ gửi tiền trở về, nhưng là nàng không nghĩ tới lại lần nữa trở về nguyên nhân lại là Ninh Ninh qua đời tin tức. Ninh Ninh thượng dục tài cao trung là bình thường cao trung. Dừng chân, ngày thường về nhà cũng liền cuối tháng một lần, liền lần này Lâm ra giáo khi từ khu dạy học rơi xuống. Lúc ấy về nhà toàn giáo sư sinh đều xem rõ ràng. Lương Ninh Ninh là đương trường tử vong, nàng ở nhà tang lễ nhìn đến thi thể thời điểm còn không dám tin tưởng. Cảnh sát nói cho nàng là tự sát, nhưng là nàng rõ ràng nhìn đến nữ nhi trên người có vô số vết thương. Xanh tím sắc che kín trắng nõn làn da, mới cũ đều có, nhìn thấy ghê người, như vậy làm nàng tin tưởng chính mình nữ nhi là tự sát. Ai có thể tin tưởng? Để cho nàng khó có thể tiếp thu chính là, pháp y cư nhiên nói cho nàng chính mình nữ nhi trước đó không lâu mới sinh non quá. Tuy rằng nàng thường xuyên không ở nhà, nhưng cũng là đánh quá điện thoại hỏi tiểu gì, chính mình nữ nhi thành tích ở trong ban cũng là trung thượng du. Ngày thường ngoan ngoan ngoãn ngoãn, sao có thể làm ra loại sự tình này, nhưng là cái kia đơn tử bắt được nàng trước mặt khi. Nàng cơ hồ muốn điên rồi, chính mình nữ nhi không biết tên mà sinh non, hiện tại còn đã chết, trường học đối nàng lời đồn đãi cư nhiên là không biết xấu hổ. Xem xong nàng lời nói, Cơ Thập Nhất ngược lại đi tra xét hạ chuyện này, Weibo thượng về chuyện này đã biến mất dấu tung tích, không chỉ ý tìm tòi căn bản tìm không thấy, mà các loại Weibo tiêu đề cũng là ghi chú rõ tự sát. Đây là lừa gạt người đi, trên người miệng vết thương như vậy nhiều sao có thể là tự sát. Trường học làm cái gì? Tuyển ở lượng người như vậy đại thời điểm nhảy lầu khẳng định là cố ý. Ta xem là trường học làm cái gì đi? Ta liền muốn hỏi một chút trường học làm gì nhanh như vậy liền tuyên bố tự sát lại cùng nhau. Bạo lực học đường, khi nào mới có thể biến mất? Đã có rất nhiều người tự sát, mỗi lần nhìn đến như vậy tin tức liền rất khổ sở. Năm đó ta cũng là bạo lực học đường thiếu chút nữa bệnh trầm cảm. Hiện tại mới chậm rãi khôi phục, một cái sinh mệnh liền như vậy không có. Lương Mẫu lo lắng mà nhìn di động, sợ không chiếm được hồi phục. Ninh Ninh đến bây giờ chết không nhắm mắt, trường học bên kia che che giấu giấu. Ninh Ninh trong phòng ngủ đối nàng đánh quá mắng quá các nữ hài cư nhiên còn bình yên vô sự mà sinh. Hoạt, nàng như thế nào cũng không cam lòng. Chính mình nữ nhi đã chết, đầu sỏ gây tội lại quá đến như vậy hảo. Nàng nguyên bản đối với Weibo không phải quá thục, bởi vì chuyện này mới thượng thủ, vốn tưởng rằng sẽ được đến không ít người chú ý, làm cảnh sát lại tra một lần, không nghĩ tới từ lần trước lúc sau hiện tại cũng chưa người chú ý chuyện này. Cái này gọi là Cơ Thập Nhất người nàng là ở một cái cho nàng tin nhắn nhìn đến. Người kia nói là nàng giải mộng đặc biệt chuẩn, nếu nàng nữ nhi Ninh Ninh sinh thời có đã làm đặc biệt mộng có thể thử xem monster Lương Mẫu Nguyên. Bản cũng không có để ở trong lòng, nhưng tại hạ một khắc lại nghĩ tới tháng trước Ninh Ninh cùng nàng thông điện thoại khóc lóc kể lể. Cái kia mộng, trong lòng có điểm do dự, nàng tra xét hạ Cơ Thập Nhất người này, phát hiện cơ hồ rất nhiều người đều nói nàng giải mộng chuẩn. Nàng nhìn bình luận, chuẩn bị thử xem monster đối với hiện tại nàng tới nói. Bất luận cái gì một người đều có thể là cứu vớt nàng người. Liền tính là người khác nói ra đi đều không tin giải mộng. Nàng cũng muốn thử xem, một ngày nào đó nàng muốn tìm ra giết chính mình nữ nhi hung thủ. Nếu pháp luật không thể phán định, chính mình liền cùng hắn liều mạng, liền nữ nhi duy nhất đều không có. Nàng tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Kiếm tiền có cái gì ý nghĩa? Giải mộng có thể, nhưng hung thủ thứ ta bất lực, trừ phi người nữ nhi trong mộng có hung thủ tin tức. Ta sẽ tận lực này hồi phục một nhảy ra tới. Lương Mẫu trong mắt liền nhảy ra vui sướng, không quá vài giây lại nhảy ra một cái đối thoại, là Lương Ninh Ninh sinh thời đã làm cái gì mộng sao? Lương Mẫu cơ hồ là lập tức hồi phục nói. Đúng vậy, nữ nhi của ta tháng trước cùng ta trò chuyện khi nói nàng làm mộng. Là ta từ nhỏ đến bây giờ nghe qua kỳ quái nhất mộng. Ta nhớ rõ ràng, kỳ quái có lẽ không đủ hình dung. Quỷ dị mới càng chuẩn xác. Hết chương.